Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 257 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Ma Hoạch. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong bị nhốt mình ở trong cái vực sâu. Thì trong đây thì La Phong đã đi khoảng thời gian khoảng mấy tháng trời. La Phong đi tìm những cái mảnh vỡ của cái áo giáp mà ngũ hồn chi chủ đã để lại sau khi chết. Thì sau một thời gian thì lúc này tọa sơn khách sư phụ của La Phong cũng vào đây nhằm để cứu La Phong ra ngoài, rồi sau đó giúp hắn thu hoạch những cái mảnh áo giáp này. Rồi đoạn cuối tập vừa rồi lúc này tọa sơn khách giúp La Phong tiến vào một cái núi băng để đoạt được hai cái mảnh vẫy cuối cùng. Rồi sau đó hai người bọn họ nhìn thấy xa xa có một cái ngọn núi, cái hồ nước gì đó, cái đảo của hồ nước gì đó mà bay tới đó. Thì nghi vấn đây là trước đây đã từng là một nơi chứa bảo tàng của những người thế hệ trước các kiểu. Nên hai người bọn họ thử vận may xem sao, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tọa sơn khách điều khiển ngọn núi nhanh chóng bay đi, chẳng mấy chốc bay đến hòn đảo giữa hồ nước, sau đó từ từ hạ xuống, đáp trên mặt đất. Trên ngọn núi lộ ra một huyệt động. Ra ngoài xem nào. Tọa sơn khách dẫn đầu đi ra ngoài. Sư phụ, bên ngoài. La Phong không kìm được mà mở lời. Khi tới thăm uyên nên cẩn thận khắp nơi. Bên trong đảo này không có gì nguy hiểm đâu. Tọa sơn khách vẫn đi ra bên ngoài. Dạ. La Phong chỉ có thể đi theo, nhưng phần thân kim giác cự thú của mình thì vẫn ở trong kim tự tháp huyết sắc. Sau đó cùng sư phụ đi ra khỏi ngọn núi rồi đáp xuống mặt đảo. Tiểu đảo vẻn vẹn chỉ có đường kính 100 vạn km, thực ra cũng không lớn gì. La Phong thầm nói, đối với hắn thì chỉ bước một bước đã có thể từ bờ đảo này vọt tới bờ bên kia rồi. Tọa sơn khách lại hướng mắt nhìn những cung điện chập trùng liên miên, lặng lẽ mà nhìn, tựa hồ đắm chìm vào trong đó. La Phong cũng quay đầu nhìn những cung điện, liếc mắt đã có thể nhận ra tất cả đều là bản thân núi đá của đảo này được điêu khắc chạm rỗng, hình thành nên những cung điện đá. Trên vách từng cung điện cũng có những bức đồ họa cổ xưa, có hình thuyền bay lên không, có hình cường giả chiến đấu, có cường giả nhân loại không có đầu lơ lửng giữa trời, phía dưới quỳ mập những bóng người. Nhiều đồ án giống như đang giảng thuật lại một thời kỳ lịch sử cổ xưa. Khí tức đập vào mặt mà đến, đó là khí tức một văn minh cổ xưa, hơn nữa vẻn vẹn chỉ vài nét bút điêu khắc cũng đã ẩn chứa sự quyến luyến vô tận, sự quyến luyến mãnh liệt, thậm chí ảnh hưởng tới cả tâm tình của La Phong. Văn minh đáng sợ thiệt mà, cường giả đáng sợ thiệt. La Phong nói khẽ, tọa sơn khách nhìn về phía của La Phong. Ngươi nhìn ra rồi hả? Ta không thấy gì khác cả, chỉ là nhìn ra đồ hình thuyền bay lên không. Nếu mà xem bộ dáng, chiếc thuyền đó chính là thuyền vũ trụ. Có thể làm ra bảo vật thuyền vũ trụ khó tin như vậy, làm sao mà không sợ nền văn minh này như vậy chứ? La Phong cảm thán nói. Hơn nữa người điêu khắc phải có thực lực rất đáng sợ. Sư phụ nè. La Phong quay đầu nhìn về phía tọa sơn khách. Chẳng lẽ từng sinh ra một nền văn minh cường đại tới như vậy hả? Có lẽ là như vậy. Tọa sơn khách cảm thán nói. Cho dù có, cũng đã không biết bao nhiêu thời đại luân hồi trước rồi. Hai đại thánh địa vũ trụ đều đã tồn tại thời gian đằng đẵng. Khi mà họ xuất hiện, thuyền vũ trụ đã sức mẻ tàn tạ. Đó là một trong tam đại tuyệt địa, chỉ có thể từ một vài di tích cổ có thể phát hiện ra một chút dấu vết. Luyện chế chi bảo, ta cũng có một vài đặc thù kỳ ngộ. Hơn nữa bản thân ta cũng lĩnh ngộ, cuối cùng đạt tới mức này. Như bảy đại chân chủ thần nhãn tộc, họ cũng từng tìm được một vài truyền thừa từ các di tích cổ, cẩn thận nghiên cứu, thậm chí có một chút liên hợp phương pháp hợp kích. Như hai đại thánh địa vũ trụ, phương thức chiến đấu và phương thức tu luyện của họ rất là độc đáo. Một là do thủy tổ thánh địa vũ trụ dạy, hai là sợ cũng phát hiện ra không ít di tích cổ hơn à. Thánh địa vũ trụ hả? La Phong không kìm được mà nói. Sư phụ nào, những thủy tổ của hai đại thánh địa vũ trụ vẫn chưa ai thấy qua. Việc này liên quan tới bí mật của vũ trụ tối cường giả. Tọa Sơn Khách nhìn về phía La Phong. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng mà tu luyện đi. Khi ngươi trở thành vũ trụ tối cường giả, ngươi tự nhiên sẽ hiểu hơn nhiều bí ẩn hơn thôi à. La Phong gật gật đầu. Đi, vào xem nè. Tọa Sơn Khách lao thẳng vào bên trong. Dọc cửa tọa cung điện đi vào bên trong, La Phong cùng Tọa Sơn Khách sống vai mà đi tới, quan khán khắp nơi. Cả cung điện khắp nơi đều có những điêu khắc cổ xưa, có vô số sinh mạng vui vẻ, có cảnh chiến đấu, có đồ hình thủ lĩnh gầm lên, có vô số đồ án đều công bố một nền văn minh cổ xưa. Đó là một văn minh rất thần kỳ, rất cường đại. Quyến luyến hả? La Phong cảm giác được quyến luyến ẩn chứa của người điêu khắc, thậm chí La Phong còn hoài nghi những tòa cung điện này hẳn là cũng bắt chước một vài kiến trúc nổi tiếng của nền văn minh cổ xưa đó. Bởi vì trong đồ án điêu khắc có vài kiến trúc có một phần giống với quần thể cung điện bằng đá này. Hồi lâu sau, đã xem qua những cung điện cổ xưa bên ngoài, La Phong và Tọa Sơn Khách cùng tiến vào sâu bên trong. Sư phụ! La Phong đột nhiên phát hiện Tọa Sơn Khách dừng lại. La Phong cũng theo ánh mắt của Tọa Sơn Khách mà nhìn lại. Xa xa trên vách tường khổng lồ có những hoa văn văn tự phức tạp. Những văn tự cổ xưa thần bí chính là những văn tự truyền từ xa xưa, tuy không hiểu nhưng có thể hiểu rõ được hàm ý. Sai lầm, đây là một sai lầm. Nỗ lực lớn như vậy chỉ là mang đến tử vong. Cả đám tử vong, cả đám tử vong. Ta đột phá thì sao? Vẫn là tử vong, tử vong. Trên vách tượng lưu lại những văn tự ẩn chứa sự phẫn nộ, bi thương, không cam lòng, hối hận, làm La Phong và Tọa Sơn Khách đều kinh ngạc đứng một hồi lâu. Những văn tự khó hiểu trên vách tượng đá mang theo tâm tình mãnh liệt, làm cho La Phong nhất thời như lâm vào một công kích cuồng bạo, thấp thoáng tựa như một nhân vật cường đại cổ xưa đang gầm lên bên tai mình vậy. Cả đám tử vong, không ai thoát khỏi được, ai cũng không thoát, ta không cam lòng, không cam lòng. Sau đó La Phong lại khôi phục thanh tĩnh. Tâm tình ẩn chứa trong văn tự lại mãnh liệt như vậy, lại mang theo cả ý chí nữa. La Phong sợ hãi không nói nên lời. Một nhân vật không biết từ thời đại luân hồi nào đã chết đi, vẹn vẹn chỉ lưu lại có mấy hàng văn tự mà có thể mạnh như vậy rồi. Thực lực của hắn mạnh tới đâu vậy chứ? Nhưng văn tự và chí bảo truyền lại tin tức cũng là những văn tự giống nhau. Chí bảo được sinh ra, nhưng mà không ai biết chí bảo rốt cuộc là do ai sáng tạo ra. Vũ trụ nguyên thủy hả? Vũ trụ hải? Hay kỳ tích đây? Bây giờ xem ra rất nhiều chí bảo truyền lưu, e rằng có liên quan tới văn minh cực mạnh đã bị tiêu diệt đó. La Phong thầm đoán. La Phong quay đầu nhìn sư phụ. Tọa Sơn Khách vẫn lặng lẽ nhìn. Với thực lực của Tọa Sơn Khách, thực ra không bị tâm tình mãnh liệt của hàng văn tự đó ảnh hưởng. Chỉ là ánh mắt thấp thoáng hơi bi thương, hồi lâu sau mới từ từ lắc đầu, đưa mắt nhìn La Phong. La Phong nè, cường giả lưu lại văn tự thần bí đó mạnh hơn ta, mạnh hơn bất kỳ vũ trụ tối cường giả nào. Ngay cả nguyên tổ nhân loại các ngươi sợ cũng không bằng. Có lẽ thủy tổ của hai đại thánh địa vũ trụ có thể sánh ngang được. Cường hãn như vậy, nhưng mà kết cục vẫn là như vậy mà. Tọa Sơn Khách lắc đầu. Vũ trụ hải chúng ta bây giờ sinh ra ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ qua mấy ngàn, thậm chí trên vạn thời đại luân hồi, không biết còn ai, còn tộc quần nào có thể tồn tại đây. La Phong giật mình. Đúng vậy, không cần nhiều, chỉ cần nhìn tồn tại qua ba thời đại, bây giờ hàng loạt cường giả e rằng cũng chỉ có hai đại thánh địa vũ trụ là có thể còn sống. Muốn xuất hiện một thánh địa vũ trụ quả là khó khăn mà. Sư phụ! La Phong ánh mắt cô động như đau, nhẹ giọng nhưng vô cùng kiên định nói: Hy vọng có lẽ xa vời, nhưng dù sao hai đại thánh địa còn đó, chúng ta vẫn thấy hy vọng mà. Bất luận như thế nào đều phải liều một phen. Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ cũng mới có mười mấy vạn năm thôi. Xét về một thời đại luân hồi là ngắn ngủi vô cùng. Hôm nay ta có thể đạt tới bước này. Vì vậy một ức năm, trăm ức năm, thậm chí là lâu hơn, ta nhất định có thể đi lên cao hơn nữa. Không có con đường thì tìm đường. Huống chi sớm đã có cường giả thành công rồi. Tọa Sơn Khách đưa mắt nhìn La Phong, cười, gật đầu. Ta thật ra đã bị những văn tự ấy làm ảnh hưởng à. Thanh niên quả là khác hẳn mà, nguyện khí mười phần. Chính là cần có nhuệ khí như vậy đó. Như một vài lão già hỏa sống vô tận đằng đẵng, thời gian quá dài không thể đột phá, sớm đã mất hết nhuệ khí rồi. nỗ lực nhiều lên, không biết chừng tương lai sư phụ còn phải dựa vào ngươi đó nha. Dựa vào sao? La Phong sực nghĩ ra. Đi nhìn xem thôi, năm đó cường giả sống tại đây còn lưu lại chút gì hay không nè. Tọa Sơn Khách nói. Dạ. La Phong đi theo sau. La Phong và Tọa Sơn Khách đều khác thường, vừa đi thân hình đã như lưu quang, lướt mắt nhìn tất cả đều nhớ rõ ràng trong lòng, tốc độ tự nhiên cũng cực nhanh. Cả đảo này vô cùng yên lặng, hoàn toàn khác với Thâm Uyên. Nhưng mà trên đảo đến cả một chút thực vật cũng không hề có nữa, một chút bảo vật cũng không hề có gì, ngay cả những cung điện vô tận này. La Phong thầm nghĩ, rồi đột nhiên nhìn ra phía trước. Tọa Sơn Khách lúc này bước một bước bay vèo tới tọa cung điện thứ ba. La Phong, tới đây! Thanh âm Tọa Sơn Khách ẩn chứa vẻ kích động. Tốc độ La Phong hơi nhanh lên, trong nháy mắt đã vào trong tòa cung điện. Trong định viện, trong cung điện khổng lồ, có một vài điêu khắc tao nhã. Hơn nữa trong đình viện còn có một thạch bích trang sức khổng lồ. Thạch bích này cao ước chừng một cây số, dài ước chừng 2000 thước. Trên vách đá tản ra khí tức vô cùng mãnh liệt. Đây là... La Phong liếc mắt đã thấy. Trên mặt vách đá có vô số đồ hình hoa văn kỳ bí nhỏ bé. Vô số đồ hình hoa văn kỳ bí giống như vây quanh vách đá. Thạch bích tựa như sào huyệt của chúng, cuối cùng hội tụ thành một cái đồ hình hoa văn kỳ bí kỳ dị lập thể khổng lồ. Một luồng khí tức công kích vào ý thức của La Phong. Phía trước vốn là thạch bích, nhưng lúc này tất cả đều thay đổi. Chỉ thấy thạch bích như ẩn chứa một phương thế giới có vô số sinh linh, hoặc là sinh mạng loại đá, hoặc là sinh mạng loại kim loại, hoặc là sinh mạng loại huyết nhục, tỷ tỷ sinh mạng đều toàn bộ quỳ mập, hướng về một phương hướng mà lạy dầu, trong miệng phát ra những thanh âm ma độc. Ma độc sao? Thanh âm ầm ầm tựa như trời long đất lở. La Phong, tỉnh lại! Một luồng thần lực mãnh liệt công kích tới làm La Phong bừng tỉnh lại. Sư phụ! La Phong quay đầu nhìn về phía sư phụ, trong lòng lại đầy khiếp sợ. Thật là đáng sợ mà, đây là bí pháp gì vậy? Hắn nghiên cứu trường phái bí văn, cũng cẩn thận nghiên cứu đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ. Nhưng đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ, nếu so với đồ hình hoa văn kỳ bí thần bí trên thạch bích trước mắt này, quả thực là một đóa ngọn lửa so với một hành tinh mà. Hơn nữa La Phong dám khẳng định, lúc trước mình thấy một cảnh tượng chính là do đồ hình hoa văn kỳ bí thạch bích sai khiến. Còn nhân vật sáng tạo ra đồ hình hoa văn kỳ bí, nếu chính thức thi triển ra bí pháp đó, nhất định có thể làm tỷ tỷ sinh linh phải thần phục. Ít nhất vũ trụ chi chủ tuyệt đối không chống cự được. Trong nháy mắt đã biến thành nô lệ của gã rồi. Ngươi thật là gan lớn à, vừa đến đây đã quan sát cây đồ hình hoa văn kỳ bí trên thạch bích rồi. Đồ hình hoa văn kỳ bí trên thạch bích này chính là do một nhân vật cổ xưa để lại, thâm ảo không lường được, đến cả ta cũng chỉ có thể hiểu được một phần nhỏ xíu mà thôi. Tọa Sơn Khách chỉ về phía bên cạnh. Người ta khuyên ngươi nên xem bên này trước nè. La Phong nhìn theo hướng sư phụ chỉ. Đó là vách tường đình viện, trên vách tường có một vài văn tự để lại. Nhìn là hiểu ngay, tương tự những văn tự điên cuồng lúc trước đã nhìn thấy. Ta trước cuộc cũng đột phá, nhưng tử vong vẫn sẽ giáng lâm rất nhanh. Ta không cam tâm, ta hối hận. Nhưng đã chậm rồi, đều đã chậm rồi. Cả đám đều đã chết. Ta đạt tới cảnh giới mới, ngộ ra được tuyệt học tối cường của ta. Ta không cam lòng những tìm hiểu thời gian vô tận của ta biến mất như vậy, nên đem tuyệt học tốt nhất dùng đồ hình hoa văn kỳ bí để lại. Đây là đỉnh cao nhất của ta, đỉnh cao nhất. Văn tự ngắn gọn, tự hồ viết một thời gian sau, sự phẫn hận không còn mạnh như trước, chỉ có bi thương. La Phong nhìn cái đoạn nhắn lại trên vách tường, nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai những đồ hình hoa văn kỳ bí như vây quanh trên vách đá lại đại biểu cho bí pháp đỉnh cao của cường giả này. Đây không phải là thông lệ đầu tiên. Tọa Sơn Khách nói. Trong tâm đại tuyệt địa, như một vài dùng trung tâm, đều sẽ có một vài di tích cổ. Một vài siêu nhân vật có không biết qua bao nhiêu thời đại luân hồi, có vài di tích cổ có công dụng rất lớn, có những di tích cổ lại vô dụng. La Phong gật đầu. Đến cả hắn cũng tìm được di tích của Kiệt Phạm Tử, cũng phát hiện ra nơi này. Một vài vũ trụ tối cường giả có thể đi vào vùng trung tâm của tam đại tuyệt địa, có thể phát hiện ra còn nhiều di tích cổ hơn nữa. Nhân vật này chỉ là để chứng minh mình mà thôi. Tọa Sơn Khách lắc đầu. Hắn cũng không chủ tâm muốn truyền thừa. Nếu muốn truyền thừa, cho dù không chỉ dẫn rõ ràng, cũng phải lưu lại vài chục phần đồ hình hoa văn kỳ bí từ thấp tới cao, cũng giúp cho người sau suy nghĩ nghiên cứu. Hắn lại lưu lại một cái bộ đồ hình hoa văn kỳ bí nghịch thiên tại đây, đến cả ta cũng chẳng thể tu luyện, ai có thể tu luyện chứ? Thần nhãn tộc từng gặp may phát hiện ra một bộ truyền thừa di tích cổ đầy đủ do nhân vật cổ xưa để lại. Tòa Sơn Khách cảm khái. Nhưng mà ta không có vận may như vậy mà. Lão Phong nào, ta thấy ngươi đừng xem thạch bích nữa, ngươi lại đây xem cái này nè. Tòa Sơn Khách không kìm được mà nói. Lúc này La Phong vẫn đang nhìn thạch bích, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ quan sát khắp ngõ ngách thạch bích, chứ không như lúc trước quan khán cả đồ hình hoa văn kỳ bí. Những ngõ ngách đó ước chừng là một phần vạn bộ phận đồ hình hoa văn kỳ bí, chỉ thấy vô số đồ hình hoa văn kỳ bí cấu trúc lại với nhau, thậm chí xuyên vào trong thạch bích, có một loại cảm giác như hạt cơ bản trong vũ trụ, những hạt cơ bản tổ hợp thành những sinh linh quỷ dị. Những đồ hình hoa văn kỳ bí nhỏ đó đều rất tinh mỹ. Vô số đồ hình hoa văn kỳ bí nhỏ cấu tạo càng làm La Phong hoàn toàn mê muội. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, hoàng tuyến, thời gian không gian, quy luật dung hợp sao? Chỗ má mà, tất cả không phải. Đây là một loại hoàn toàn khác, tinh diệu không lường được mà. La Phong hoàn toàn bị chấn động. Đột nhiên, La Phong, tỉnh lại! Tòa Sơn Khách hô. La Phong quay đầu nhìn về phía sư phụ. Sư phụ, ta lần này không bị ảnh hưởng. Ta rất thanh tĩnh. Thanh tĩnh hả? Ngươi vừa nhìn nó là đã nhìn trên 3 ngày rồi đó. Tòa Sơn Khách lắc đầu bất lực nói. Chẳng lẽ ta một mặt đứng ở nơi này sao? Đồ hình hoa văn kỳ bí này mặc dù huyền diệu không lường được, nhưng mà không cùng đường với ta mà. Hả? 3 ngày hả? La Phong giật mình ngơ ngác. Mình toàn tâm đắm chìm vào trong đó, thời gian trôi qua thật là nhanh mà. Sư phụ, đồ hình hoa văn kỳ bí vô cùng cao thâm. Sợ là tỷ tỷ năm ta cũng không nghiên cứu ra được nữa. Nhưng từ những cơ sở nhất của nó ta có thể tìm hiểu, khiến cho ta có ứng chiếu một chút vì trường phái bí văn. Trình độ vì trường phái bí văn của ta bị kẹt ở cực hạn vũ trụ tôn giả đã rất lâu rồi. Ta cảm giác đây là một cơ hội đột phá cho ta đó. Tòa Sơn Khách nở nụ cười. Đúng vậy, đối với ta vô dụng, ngươi lại đi theo trường phái đồ hình hoa văn mà. Trường phái đồ hình hoa văn là phải quan sát đồ hình hoa văn kỳ bí càng nhiều, nghiên cứu càng nhiều mới có khả năng đột phá chứ. Người ở đây 3 ngày, ta cũng nhìn 3 ngày, ta cũng có chút cảm ngộ. Từ cảm ngộ vẽ ra 5 đồ hình hoa văn kỳ bí, ngươi nhìn xem nè. Tòa Sơn Khách chỉ về phía vách tường cao lớn ở đình viện cạnh đó, chỉ thấy trên vách tường bằng đá nhất thời xuất hiện vô số những hoa văn kỳ bí thật nhỏ. 5 đại đồ hình hoa văn kỳ bí cùng loại với đồ hình hoa văn kỳ bí khổng lồ, cao thâm hơn hình thái với đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ rất nhiều, phân biệt trên 5 vách tường. 5 đại đồ hình hoa văn kỳ bí này là thứ ta ngộ ra từ trong kia, đều có 1/1000 uy năng của tuyệt học. Có dáng cầu này á, ngươi tìm hiểu nhanh hơn à. Tòa Sơn Khách nói thẳng. La Phong đưa mắt nhìn 5 đại đồ hình hoa văn kỳ bí, không khỏi hơi chấn động. Không hổ là nhân vật chế tạo ra chí bảo chí cường, thực lực đích xác rất đáng sợ. Đừng xem nữa, nên ra khỏi đây thôi. Tòa Sơn Khách cười, nói. Hòn đảo này rất yên lặng, lại không có nguy hiểm gì. Vì trường phái bí văn, ngươi chỉ cần lưu lại ở đây 1 thần lực hóa thân, rồi từ từ tìm hiểu là được rồi. Ngươi cũng đã biết rồi đó, hiện bên ngoài đang phát sinh đại động tĩnh. Ta cảm ứng được bên ngoài có chấn động cường đại, phóng chừng là vũ trụ tối cường giả đang giao thủ với nhau nha. Vũ trụ tối cường giả giao thủ hả? La Phong cả kinh. Nếu không sao ta lại đánh thức ngươi vậy chứ? Tòa Sơn Khách cười, nói. Ngươi lưu lại thần lực hóa thân tại đây đi. Thần lực hóa thân mặc dù thực lực rất yếu, nhưng mà không ai công kích cũng sẽ không sao cả. Hoàn toàn có thể lưu tại đây tĩnh tâm tìm hiểu. Chúng ta đi xem nhìn thử xem, nếu mà tới kịp có lẽ còn có thể thấy cảnh giao chiến à. Chà, không biết chừng phe giao chiến rất có thể là người sáng lập cự phủ nhân loại các ngươi đó à. Nghe nói giao chiến ngoài kia rất có khả năng là người sáng lập cự phủ, là phòng rốt cuộc cũng không chần chừ. Sư phụ, chúng ta mau mau đi thôi. La Phong liền nói, đồng thời quay đầu nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy những sợi tơ thần lực mù mịt từ thân thể của hắn bay ra, sau đó ngưng tụ ra bên cạnh, thành một hình thái nhân loại, chính là một hóa thân. Cỡ như vũ trụ tôn giả đã có thể dễ dàng sử dụng thần lực hóa thân, còn bất hủ thì rất khó sử dụng chiêu này, bởi vì thần lực họ rất yếu, phân ra chút thần lực thì đến cả duy trì ý thức cơ bản cũng không làm được. Phân ra thần lực nhiều một chút, tỉ như phân ra 50% thần thể, thì lại làm cho mất sức chiến đấu của thần thể. Việc này dẫn đến rất ít khi thấy thần linh bất hủ có thể làm được thần lực hóa thân. Nhưng mà vũ trụ tôn giả mà thi triển lại dễ dàng hơn. Như lúc trước nguyên thủy tinh mở ra, rất nhiều vũ trụ tôn giả hồng minh vào nguyên thủy tinh đã có rất nhiều người đều có hóa thân. Được rồi, chúng ta xuất phát nha. Tòa sơn khách cũng không muốn chậm trễ. Chỉ vài giây sau, một ngọn núi sừng sững màu xanh bay lên lơ lửng, bay thẳng lên cao. Sau đó tòa sơn khách lại thi triển ra một đồ hình hoa văn kỳ bí khổng lồ, dẫn động không gian bí ẩn, lập tức bị truyền tống thẳng đi. Trong không gian bí ẩn lúc này, cũng chỉ còn lại có một hồ, một đảo, một thần lực hóa thân mà thôi. Mặt đất băng giá vô tận, ngọn núi màu xanh một lần nữa xuất hiện. Ngọn núi màu xanh nhanh chóng bay ra rất nhanh, căn bản coi thường mọi nguy hiểm. So với nơi khác ở Thâm Uyên, thì không gian bí ẩn này quả thực là một thế ngoại đầu nguyên mà. La Phong tán thưởng, nói: không có nguy hiểm gì, rất yên ả. Chẳng trách năm đó siêu tồn tại kia đã chọn nơi đó. Hơn nữa muốn vào đó, phải dở một thủ đoạn rất cao minh. Mặc dù ta đã thấy sư phụ thi triển, nhưng mà cũng không thể làm được nha. Giờ ngươi thành vũ trụ tối cường giả là có thể học được thôi mà. Tòa sơn khách nhìn về phía La Phong. Được rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu nha. Thần lực hóa thân của ngươi tốt nhất an tâm đứng đó mà tìm hiểu đi. Không được đụng nhưng phân tán thần lực hóa thân của ngươi. Sư phụ ta cũng không có thời gian trở lại đó mà đưa ngươi vào nữa đâu đó nha. Dạ, con hiểu rồi. La Phong cười. Hắn ỷ vào trình độ trường phái bí văn, có lẽ có thể đấu một trận với các vũ trụ chi chủ. Nhưng mà các vũ trụ tối cường giả công kích, hoặc những nhân vật còn đáng sợ hơn cả vũ trụ tối cường giả, vốn đã bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lâu rồi, thì mình vẫn còn quá non nớt. Lần này đã có thể nghiên cứu được tuyệt học tối cường, tự nhiên không dễ dàng bỏ qua. Dù sao cũng chỉ là một thần lực hóa thân thôi, không phải chuyện lớn gì, một mạch sống ở đó cũng được. La Phong đôi mắt lóe sáng. Bất luận như thế nào cũng phải tập trung nghiên cứu cho thấu bí pháp này, ta đang rất chờ mong đây. Nói chuyện một lát, tốc độ ngọn núi càng lúc càng nhanh, lúc này đã đột phá gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, rồi tiếp tục tăng lên nữa. La Phong cũng chú ý tới quả núi bay với tốc độ siêu cao. Sư phụ, ngươi, sư phụ di chuyển với tốc độ siêu cao, đột phá hạn chế quy luật vận chuyển rồi. Chấn động sẽ không nhỏ đâu, sẽ bị vũ trụ tối cường giả đang chiến đấu phát hiện ra đó. La Phong không kìm được mà nói, tòa sân khách ngồi đó, thông dung tự đắc, tự rót cho mình một chén rượu trái cây. Chẳng lẽ từ từ bay qua hay sao? Chờ ngươi bay qua, chiến đấu sớm đã kết thúc rồi. Nhưng... La Phong nhất thời nói không nên lời. Gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, e rằng phải bay vài ngày. Vài ngày sau, cường giả chiến đấu vốn nhanh, cho dù là vũ trụ tối cường giả chiến đấu thảm liệt, có thể duy trì được nửa giờ cũng rất ghê gớm rồi. Đương nhiên ngoại trừ việc truy đuổi, một vài cường giả một đuổi một chạy, truy đuổi mất ngàn năm vạn năm cũng đã có. Nhưng quả thực chính diện liều mạng chém giết thì thời gian đều rất ngắn. Tốc độ chậm thì không kịp, tốc độ nhanh sẽ bị phát hiện. Cho dù bị phát hiện thì đã làm sao chứ? Tòa sơn khách bưng chén rượu lên hớp một hơi, tán thưởng, nói: tới đây, rượu này không thể đâu nha, là do một vị hảo hữu ở Điện Vị Thời Đại Luân Hồi mời ta luyện chế trí bảo đưa tặng cho đó. La Phong phì cười, sư phụ đã không sợ, mình còn lo lắng cái gì chứ? Rượu tặng đi luyện chí bảo hả? Phải nếm thử thôi. La Phong đi ra phía trước. Tòa sơn khách điều khiển ngọn núi tốc độ tăng vọt, gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, vạn lần tốc độ ánh sáng, mười vạn lần, vô cùng rầm rộ, vô cùng dễ dàng, uy năng nghịch thiên. La Phong mới uống có hai hớp thì... một luồng sóng rung động làm La Phong hơi biến sắc. Tới rồi. Tòa sơn khách đứng dậy, lập tức tay phải chém ra. Tất cả cảnh sắc chung quanh đều biến thành trong suốt, cả ngọn núi đều không còn cản tầm mắt nữa. La Phong hướng ra ngoài nhìn, xa xa thấy hào quang vô cùng chói mắt, cuồng phong chung quanh tán loạn, dùng nham nóng rực đã khô kiệt. Gặp phải vũ trụ tối cường giả giao chiến, năng lượng tản mạng của thuyền vũ trụ rõ ràng nằm ở thế yếu, chấn động cường đại làm La Phong run sợ. Ta tới đây mới cảm thấy được sự rung động, cũng sư phụ khi còn ở trong không gian bí ẩn đã cảm ứng được rồi. La Phong cũng hiểu chênh lệch giữa mình và vũ trụ tối cường giả lớn như thế nào. Lập tức không còn nghĩ gì khác nữa, tập trung mà nhìn kỹ. Hắn muốn thấy rõ xa xa rốt cuộc có người sáng lập cự phủ hay là không. Ủa? Tòa sơn khách lại kinh ngạc, nói: hai phương giao chiến, bên thần nhãn tộc thực ra là đệ tam chân chủ và đệ lục chân chủ, nhưng mà phe kia lại là Kim Hoàng. Kim Hoàng hả? La Phong cũng nghe nói qua rồi. Kim Hoàng, vũ trụ tối cường giả, danh hiệu Kim Hoàng Ma Thần, cũng được gọi là Kim Hoàng Đồng Tử, vốn là một cường giả của Thực Mộng tộc, một trong bảy đại tộc quần đỉnh cao đệ nhị thời đại luân hồi. Sau đó vì kỳ ngộ đặc thù, sinh mạng phát sinh biến hóa, tướng mạo trở nên hơi cùng loại với hình thái một hài đồng ma quái dùng hoàng kim điêu khắc. Có 13 tay, hơn nữa còn có thể chia làm rất nhiều phân thân. Thực mộng tộc tuy chỉ có một vũ trụ tối cường giả, nhưng bằng vào uy năng của kim hoàng ma thần vẫn làm cho thực mộng tộc liệt vào tộc quần đỉnh cao đệ nhị thời đại luân hồi. Là kim hoàng sao? Cũng còn may, thần nhãn tộc không phải giao chiến với cự phủ. La Phùng thở phào một hơi. Nếu vì mình khiến cho cự phủ và thần nhãn tộc giao chiến, thắng thì không sao, chỉ sợ cự phủ sẽ bị thương. La Phùng cũng nhìn qua. Thời gian không gian méo mó, trong vùng thời gian không gian méo mó đó, vô số ánh sao băng chói mắt đảo qua. Ở giữa có một con dị thú khổng lồ, con dị thú sừng sững cao lớn, hơi cùng loại với bạch tuộc, có 13 xúc tu. Nhìn kỹ có thể phát hiện cả thân hình dị thú đều có binh khí ngưng kết cố tạo mà thành. 13 cái xúc tu càng quét hư không tiêu diệt tất cả. Vô số sao băng chói mắt ầm ầm nện vào người của dị thú. Dị thú với 13 xúc tu điên cuồng múa lên quật tung đám sao băng ra. Còn có hai luồng bích quang chói mắt, hai luồng bích quang dài trăm vạn km sắc bén vô cùng. Hai thứ song song lần lượt đảo qua thời gian không gian méo mó, đâm về phía con dị thú. Kim hoàng ma thần, đệ tam chân chủ và đệ lục chân chủ đều là những nhân vật uy danh hiển hách, đều có chí bảo chiêu bài. Kim hoàng ma thần, thứ mà gã đang chiến đấu thi triển ra chính là kim hoàng thú, xem như bảo vật tiếp cận chí bảo chí cường, sánh ngang với phong ma diệt thần giáp. Nhưng rất hiển nhiên, khi do kim hoàng ma thần thi triển thì uy năng khác hẳn với ngũ hùng chi chủ dùng diệt tuyệt thần khải. Đệ tam chân chủ, tên là tinh thần chân chủ, thi triển ra sao băng vô tận, chính là chí bảo chí cường loại khu vực, tên là tinh thần quốc độ. Còn đệ lục chân chủ, tên là bích nhãn chân chủ, thi triển ra hai luồng bích quang, thực tế chính là chí bảo chí cường công kích linh hồn rất quỷ dị, tên là bích nhãn quang. Sư phụ, kim hoàng ma thần tuyệt nhiên không phải thi triển chí bảo chí cường, mà có thể kháng cự đệ tam chân chủ và đệ lục chân chủ hả? La Phùng hỏi. Không phải. Tòa sơn khách lắc đầu cười, nói. Đầu tiên kim hoàng, hắn nhìn như vẻn vẹn chỉ thi triển kim hoàng thú thôi. Nhưng mà trên thực tế hả, trong cơ thể kim hoàng thú còn có một chí bảo chí cường loại cung điện kìa. Do đó kim hoàng có thể dễ dàng chịu được. Đệ tam chân chủ, đệ lục chân chủ, hai người bọn họ cũng không sử dụng toàn lực mà. Tinh thần quốc chủ vẻn vẹn sử dụng loại khu vực chí bảo chí cường, tùy ý cho tinh thần oanh kích mà thôi. Chủ yếu vẫn là đệ lục chân chủ công kích đó. Tòa sơn khách nói. Hơn nữa ngươi cũng đã biết rồi đó, đệ tam chân chủ có hai chí bảo chí cường. La Phong gật đầu. Ba vị vũ trụ tối cường giả, kim hoàng ma thần, đệ lục chân chủ đều có một món chí bảo chí cường. Đệ tam chân chủ lại có hai chí bảo chí cường. Việc này cũng làm La Phong cảm thán. Trong vũ trụ nguyên thủy còn có những vũ trụ tối cường giả không có chí bảo chí cường. Nhưng thời đại luân hồi đệ nhất, vũ trụ tối cường giả đệ nhị thời đại luân hồi đã sống rất lâu, nên tỷ lệ tìm được chí bảo chí cường rất cao. Bởi vì hai người bọn họ hiểu rõ đó, kim hoàng ma thần có chí bảo chí cường loại cung điện ở trong người, cho dù tùy ý họ công kích, họ cũng không làm gì được, do đó không muốn xuất ra toàn lực. Tòa sơn khách giải thích. Kim hoàng chỉ là không cam lòng bị đánh, cho nên mới thi triển ra kim hoàng thú đối kháng. Nhưng mà cái khó hiểu chính là hai vị chân chủ thần nhãn tộc biết rõ kim hoàng ma thần của chí bảo chí cường loại cung điện căn bản không giết được, vì sao còn không bỏ qua hằng vậy chứ? Họ phỏng chừng là đang truyền âm trao đổi không à? Tòa sơn khách nói. Để ta đến thử xem. Một luồng hắc quang mù mịt từ ngọn núi màu xanh nhanh chóng lan ra xa, chẳng mấy chốc đã lao vào chiến trường. Tòa sơn khách, ngươi đứng từ sau quan chiến thì cứ việc làm đi, sao muốn đúng tay vào đây vậy? Một tiếng gầm gừ lạnh lùng vang lên, thanh âm được tòa sơn khách dẫn dắt, La Phùng cũng có thể dùng thần lực cảm ứng được. Tòa sơn khách, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham chiến hả? Một thanh âm khác cười cợt. Đệ tam chân chủ, đệ lục chi chủ, ta chỉ tò mò mà thôi, hai người các ngươi vì sao dây lấy kim hoàng, biết rõ kim hoàng có cung điện chí bảo chí cường, các ngươi không làm gì được mà, còn không bỏ qua vậy? Tòa sơn khách cười ha hả rồi nói. Vì phần đệ tam chân chủ hỏi ta có tham chiến hay không, ta xin trả lời ha. Ta cũng không thích đánh giết làm gì, ta đứng bên cạnh nhìn cũng được rồi. Các ngươi còn chưa nói gì sao dây dưa như vậy. Kim hoàng cầm diệt tuyệt thần khải và cánh bạc, không giao ra hai bảo vật đó, chúng ta không thả hắn ly khai được. Đúng vậy, chúng ta không làm gì được hắn. Nhưng mà hai vũ trụ chân chủ khác của thần nhãn tộc ta cũng đang tới đây. cho dù hắn có trí bảo trí cần cung điện bảo vệ, bốn vị chân chủ chúng ta liên thủ cũng có thể phong ấn hắn. Bích nhãn tinh thần. Một thanh âm cao vút truyền đến. Hai người các ngươi rất quá đáng mà. Một là diệt tuyệt thần khải và cánh bạc đã rơi xuống trong thâm uyên, cho dù ta lấy thì đã sao chứ. Thứ hai, các ngươi lúc trước hung hăng cản đường hỏi ta, ta đã rất khó chịu rồi, do đó ta nói lấy được đó. Nhưng mà trên thực tế ta đích xác không tìm được diệt tuyệt thần khải, cũng không tìm được cánh bạc gì. Hai người các ngươi vẫn không chịu tin sao? Không có nghĩ rằng hai chúng ta sẽ tin ngươi sao? Đệ lục chân chủ gầm lên. Ta ở đây ta sẽ tìm được hay sao? Tọa sơn khách cũng ở đây, có lẽ hắn cũng chiếm được chứ. Thanh âm cao vút đáp. Ta nói ta chiếm được, hai người các ngươi cũng tin hay sao? Tọa sơn khách chế nhạo hỏi. Tọa sơn khách ngươi là đại sư luyện chế chí bảo, có thể nói là cao nhất cả vũ trụ hải rồi, còn cần gì đến cánh bạc và diệt tuyệt thần khải chứ? Ngươi muốn ngươi tự mình hoàn toàn có thể luyện chế ra mà. Trong thanh âm đệ tam chân chủ ẩn chứa vẻ dễ dàng tùy ý. Hơn nữa ngươi lại là độc hành giả, lấy nó để làm cái gì chứ? Ngược lại kim hoàng có gánh nặng cả một tộc quần, cũng có khả năng nhất là như vậy đó. Tọa sơn khách nhất thời nở nụ cười, nhưng kim hoàng ma thần lửa giận bừng bừng. Ta nói không có, các người nhất định không tin. Thanh âm như một đứa hài đồng, càng thêm sắc nhọn cao vút. Không tin hả? Ta cũng không thèm các ngươi phải tin. Ta kim hoàng phải sợ các ngươi hay sao chứ? Ta sợ thần nhãn tộc các ngươi hay sao? Trấn áp phong ấn hả? Đến đây đi, ai cũng biết bảy đại chân chủ thần nhãn tộc các ngươi liên hợp lại thủ đoạn rất lợi hại. Ta tin rằng các ngươi có thủ đoạn trấn áp phong ấn, nhưng cho dù là trấn áp, cũng nhiều nhất là trấn áp ta hết một vòng luân hồi mà thôi. Đợi đến qua một vòng luân hồi, các ngươi thời đại luân hồi để nhất toàn bộ sẽ chết hết mà thôi. Đến lúc đó ta tự nhiên có thể một lần nữa xuất thế rồi. Vì phần tộc quần của ta, họ đều sống trong vô số vũ trụ nhỏ của ta, vô cùng an toàn. Kim Hoàng Ma Thần hiển nhiên đã hơi phát điên rồi. Vũ trụ tối cường giả kiêu ngạo như thế nào chứ? Bị nhục nhã như vậy, sao không giận được? Mặc dù người giáo biển như vậy cũng vô dụng mà thôi. Đệ lục chân chủ lạnh lùng nói. Thời gian không gian méo mó, vô số tinh thần hóa thành lưu quang, rất nhiều viên đập về phía Kim Hoàng Thú, chốc chốc còn nương theo hai luồng bích quang xé gió. Kim Hoàng Ma Thần cho dù cố gắng, có lẽ cũng có thể chạy trốn, nhưng sức hút thâm uyên vốn rất kinh người. Những chỗ xung yếu ra ngoài phải toàn lực ứng phó. Nếu là thời khắc nào cũng gặp phải chí bảo chí cường tinh thần quốc độ tập kích thì căn bản là không thể chạy đi được. Thời gian trôi qua, hai phương tiếp tục dây dưa. Sư phụ, bảo vật đâu có cái nào lọt vào tay Kim Hoàng đâu. Sao mà thần nhãn tộc... La Phong nhíu mày. Tọa sơn khách hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nghĩ rằng thần nhãn tộc vì chí bảo hả? Đối với cả tộc quần họ, cũng chỉ là hai kiện chí bảo mà thôi, mà còn không phải là chí bảo chí cường, chừng đó là cái gì chứ? Họ bây giờ dây khốn Kim Hoàng, không cho Kim Hoàng đầu tẩu, cũng chỉ lấy cớ là Kim Hoàng lấy đi bảo vật. Cái họ chính thức muốn làm là muốn xuống tay với Kim Hoàng, để hiển thị uy nghiêm thần nhãn tộc là không thể xâm phạm. Giết gà dọa khỉ hả? La Phong trong đầu hiện lên một câu. Thời đại luân hồi đệ nhất sắp gặp đại nạn rồi, thần nhãn tộc cường đại như vậy làm sao mà cam tâm bị tiêu diệt chứ? Khẳng định sẽ điên cuồng giấy giụa, lần này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Tọa sơn khách nói. La Phong suy nghĩ một chút. Điên cuồng giấy giụa sao? Sư phụ, chúng ta chờ tại đây hả? La Phong hơi chần chờ. Vậy khốn mãi như vậy có lẽ phải rất lâu, cho đến lúc hai chân chủ khác đến, lúc đó sẽ có bốn chân chủ. Đợi, đương nhiên là phải đợi rồi, vì hấp dẫn như vậy, có thể nào bỏ qua được chứ? Tọa sơn khách đáp. La Phong trong lòng lo lắng, tứ đại chân chủ mà xuống tay với tọa sơn khách sư phụ thì sao? Nhưng sư phụ trí tuệ như thế nào chứ? Đương nhiên có thể đoán trước. Đã dám ở lại, nhất định là có chỗ dựa. La Phong cũng không nói thêm gì nữa. Vực sâu thứ 9. Chấn động mạnh thật à. Cự phủ sừng sững đang di chuyển với tốc độ cao. Người sáng lập cự phủ sớm đã cảm ứng được chấn động, nhưng sợ bị phát hiện nên luôn bay với tốc độ gần gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Hẳn là giao chiến giữa vũ trụ tối cường giả rồi. Tuy không sợ chiến, nhưng mà người sáng lập cự phủ cũng không muốn lộ liễu quá mức. Thời gian trôi qua, hai thần chủ vây khốn Kim Hoàng Ma Thần, tỏa sơn khách thì thông dông, thảnh thơi đứng xa xa mà quan chiến. Ai, ra đây! Một tiếng gầm đột nhiên vang lên, chính là từ tinh thần chân chủ của đệ tam chân chủ phát ra. Âm thanh vang dội truyền khắp tứ phương. Cũng xuyên qua khu vực do tọa sơn khách thi triển truyền vào, nên La Phong bên trong ngọn núi màu xanh cũng biết. Tọa sơn khách sáng mắt lên, nhìn ra ngoài vẻ chờ mong. Tọa sơn khách cười, nói: xem ra lại có cường giả tới rồi à, thú vị à. Khí tức sắc bén làm những viên tinh thần bị ném văng đi. Một thân ảnh cầm chiếc cự phủ cuồn cuộn bay tới, đồng thời một thanh âm hào phóng vang lên: tinh thần chân chủ quả nhiên là lợi hại à. Nghe nói trong bảy đại chân chủ của thần nhãn tộc, xét về thực lực, đệ nhất chân chủ xếp đệ nhất, còn đệ tam chân chủ thì được xếp thứ hai, sở trường nhất là khu vực. Chúng ta lần đầu tiên chạm mặt, vậy mà lại có thể phát hiện ra ta, thật là danh bất hư truyền mà. Cự phủ! Đệ lục chân chủ nhất thời quát lên: cự phủ! Thanh âm đệ tam chân chủ ẩn chứa vẻ lạnh giá. Hay lắm! Cự phủ cũng tới rồi! Kim hoàng ma thần thì lại cười to: thú vậy hơn à! Tọa sơn khách cũng cười. Lúc này năm đại vũ trụ tối cường giả tụ tập tại đây. Cự phủ vừa đến, bốn người kia tự hồ ai cũng đều rất vui vẻ. Chỉ có La Phong cảm thấy khiếp sợ, trong lòng tràn đầy lo lắng. Người sáng lập cự phủ tại sao lại tới nơi này vậy? Chẳng lẽ bởi vì ta sao? Sau này thì phiền phức rồi đấy. Hai đại chân chủ cực kỳ lợi hại, lại sở trường liên thủ. Kim hoàng có chí bảo chí cường lợi cung điện, phòng ngự cực mạnh nên cũng không có sợ. Nhưng mà người sáng lập cự phủ lại không cách nào giằng co được. La Phong lo lắng. Cự phủ chính là một trụ cột của tộc nhân loại, trụ cột chính thức duy nhất. Nguyên tổ bị trấn áp vĩnh cửu, căn bản không thể ra ngoài. Nếu mà cự phủ xảy ra vấn đề, hắn quả thực là tội rất lớn rồi. Đệ tam chân chủ, đệ lục chân chủ đích xác rất vui vẻ. Họ muốn xuống tay với Kim Hoàng Ma Thần, nhưng mà Kim Hoàng Ma Thần có hắc thạch thần điện rất khó đối phó. Tuy nói họ đã thấy tọa sơn khách, nhưng Kim Hoàng Ma Thần mặc dù khó đối phó, nhưng tọa sơn khách càng khó hơn. Không hề nghi ngờ gì, có thể nói thẳng, tọa sơn khách là không thể làm gì được. Vì quả thị mềm thì dễ bóp, người sáng lập cự phủ vừa tới rõ ràng dễ đối phó hơn, vì người sáng lập cự phủ cũng không có chí bảo chí cường. Cự phủ! Thanh âm đệ tam chân chủ xuyên qua vùng thời gian không gian. Hai món chí bảo lưu lạc trong vực sâu thứ 9, việc này cũng là từ nhân loại các ngươi. Thần nhãn tộc ta và cả Tử Nguyên Thánh Địa cũng đã biết rồi. Người sớm nhất tới đây phải là ba phương chúng ta. Ta sớm đã đoán rồi, khả năng tìm được hai kiện bảo vật nhất chính là ngươi, cự phủ. Chỉ là luôn không phát hiện ra ngươi, do đó chỉ cho đó là Kim Hoàng Ma Thần. Ta không tìm được. Người sáng lập cự phủ nói thẳng. Ngươi nói không tìm được là không tìm được hay sao? Đệ tam chân chủ nói thẳng. Nhân loại ở vũ trụ nguyên thủy nhỏ nhỏ các ngươi cũng dám đối nghịch với thần nhãn tộc ta. Bất luận là đoạt bảo hay trên La Phong nhân loại các ngươi hại chết ngũ hùng, nhân loại các ngươi toàn bộ đều đáng chết, nên phải diệt tộc. Trong mắt người sáng lập cự phủ lộ ra vẻ lạnh giá. Diệt tộc hả? Ngươi mà chết thì nhân loại ở vũ trụ nguyên thủy đương nhiên diệt tộc rồi. Đệ tam chân chủ lạnh lùng nói. Giết ngươi xem sau này ai còn dám đối đầu với thần nhãn tộc ta. La Phong ngồi trong tọa sơn phong, nghe mà lửa giận bừng bừng. Ngũ hồn muốn giết mình cũng không thể đánh chết gã được sao? Hơn nữa, thần nhãn tộc lại muốn thừa cơ lập uy, dùng nhân loại vũ trụ nguyên thủy nhỏ yếu để lập uy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cực kỳ lo lắng, rồi quay đầu nhìn về phía tọa sơn khách. Sư phụ, người sáng lập cự phủ là trụ cột duy nhất của nhân loại ta bây giờ. Hắn không thể ngã xuống được, xin sư phụ hỗ trợ cho. Ta chỉ quan tâm tới ngươi, về phần hương suy của nhân loại, ta không hề quan hệ gì đâu. Tọa sơn khách lắc đầu, La Phong giật mình. Nhìn đi, vũ trụ tối cường giả không dễ dàng chết như vậy đâu. Tọa sơn khách nói. Lúc trước hai đại chân chủ vây khốn Kim Hoàng Ma Thần thì trì hoãn lâu như vậy rồi, nhưng lúc này lại hạ sát thủ trong nháy mắt. Lúc trước đòi trấn áp phong ấn ta, bây giờ lại muốn giết cự phủ hả? Thanh âm hài đồng của Kim Hoàng Ma Thần cất tiếng cười chế giễu và xem thường. Ta ở đây, ngươi nghĩ các ngươi làm gì được chứ? Cự phủ, chúng ta liên thủ, giáo huấn bọn thần nhãn tộc một phen, để cho bọn họ biết vũ trụ tối cường giả không phải dễ bắt nạt như vậy. Được. Xa xa, người sáng lập cự phủ đáp. Ông ta cầm cự phủ màu đen, trên cự phủ màu đen kéo dài ra đạo đạo lưu quang đen bao trùm toàn thân của gã, nhất thời hình thành một cái tầng áo giáp. Những tiếng ầm ầm đùng đùng vang lên liên tiếp như có một cái dùi trống nện vào trái tim. Vốn tất cả các tinh thần đang phi hành với tốc độ cao lúc này đều đình trệ, đồng thời phát tán ra hào quang mù mịt chói mắt. Một nam tử mỉm cười, có vẻ rất nhân từ. Vô số tinh thần đình trệ, lúc này nam tử trong sương mù mỉm cười, như một vị thần duy nhất trong thời gian không gian khôn cùng, sau đó nhẹ giọng cười. Vừa nghĩ lập tức có quốc gia vĩnh hằng. Vù một tiếng, một ngôi sao vỡ ra, nhanh chóng biến hóa, biến thành một con dị thú một sừng bốn vó. Lại một ngôi sao vỡ ra, trong nháy mắt hóa thành con dị thú rắn hai đầu. Vô số tinh thần vỡ ra, xuất hiện vô số con dị thú. Vô số con dị thú này tất cả đều quỳ rạp, quay mặt với nam tử trong sương mù, lạy chầu hắn, quỳ mập trước hắn, phát ra một thanh âm khàn khàn. Loại áp chế tuyệt đối là một vùng không gian vũ trụ hoàn toàn ngưng kết cố định. La Phong trong ngọn núi màu xanh thấy từ xa, cũng cảm thấy áp lực, đồng thời cũng hồi ức lại bí pháp tối cường ma tú. Trong không gian bí ẩn, chỗ đó cũng có rất nhiều sinh vật quỳ mập, cảm giác rất tương tự. Cảnh trước mắt này mặc dù hơi giản lược nhưng cũng đã có phong phạm như vậy. Thần nhãn tộc từng tìm được truyền thừa cổ đại đầy đủ, do đó phương thức chiến đấu cũng là phương thức chiến đấu của nền văn minh cường đại này. Tọa Sơn Khách nói. Rất giống như người lúc trước Hoàng Kháng vậy. Bảy đại chân chủ, thực lực của đệ tam chân chủ không hổ được xếp thứ hai, một chiêu cũng đủ rồi. Tọa Sơn Khách cảm thán nói. Áp chế như vậy, tốc độ di động của Kim Hoàng sẽ rất chậm, căn bản không thể hình thành liên thủ với cự phủ được. Kim Hoàng thú phóng người lên, cố giãy giụa muốn phi hành, nhưng mà tốc độ chậm bất thường, lo lắng gầm lên. Cự phủ, áp chế đáng sợ lắm, e rằng chính là thủ đoạn thần nhãn tộc tìm được truyền thừa cổ xưa, ngươi phải cẩn thận. Người sáng lập cự phủ cầm thần phủ màu đen, nhưng thân ảnh khổng lồ trong sương mù vẫn lơ lửng giữa trời, nhẹ giọng cười, nói. Cự phủ, đây là lần thứ hai ta dùng toàn lực, lúc trước là bảy đại chân chủ liên thủ tiêu diệt đệ nhị thời đại luân hồi lỗ lạc. Khi không có chí bảo chí cường, người nhất định sẽ chết. Một món chí bảo chí cường nếu không thi triển, chỉ nhìn từ bề ngoài thì không thể nhận ra. Bích nhãn chân chủ. Thân ảnh trong sương mù phát ra âm thanh. Ra tay đi, hồ đồ. Thanh âm đệ lục chân chủ vang lên. Thân ảnh sương mù mỉm cười, lại nói nhẹ giọng. Vĩnh hằng quốc độ phân ra vô số tinh thần thú, hợp lại vĩnh hằng chân thần. Tiếng nhạc kỳ dị bắt đầu thẩm thấu vào linh hồn người, chỉ thấy hai luồng bích quang bắt đầu bắn ra hào quang vô tận trong thời gian không gian. Đó chính là chí bảo chí cường của bích nhãn chân chủ, bích mục quang. Chỉ thấy hai luồng bích ánh mắt nổi lên hoa văn kỳ bí phức tạp, đồng thời phóng ra vô số hào quang, bắn về phía đám dị thú do các ngôi sao biến thành. Chân thần! Tỷ tỷ con dị thú đều ngẩng đầu phát ra cùng một thanh âm. Sau đó vèo một tiếng, chúng nhanh chóng ngưng tụ, tập hợp về phía ánh mắt. Vô số tinh thần dị thú thành hình một thể. Bích mục quang là linh hồn, bí pháp cổ xưa là đầu mối, hình thành một con dị thú khổng lồ đứng thẳng sừng sững trong hư không vô tận. Có 9 đầu khổng lồ, 36 cặp cánh, 108 cái móng vuốt, 9 cái đuôi. Trong hư không, nơi nó đứng, quy luật vận chuyển đã thối lui từ lâu, uy áp cực mạnh vượt qua mọi vũ trụ tối cường giả ở đây. Yên tĩnh. Một khoảng yên tĩnh. Kim Hoàng Ma Thần cũng im lặng không còn giãy giụa. Người sáng lập cự phủ cũng nhìn như đóng đinh vào con dị thú sừng sững đó. La Phong bên trong đỉnh núi cũng hơi khiếp sợ lo lắng. Tọa Sơn Khách cũng lộ ra vẻ kinh sắc. Vĩnh hằng chân thần. Hư ảnh đệ tam chân chủ chỉ về phía người sáng lập cự phủ. Giết hắn. Vĩnh hằng chân thần chín đầu, hoặc là dữ tợn, hoặc là lạnh giá, hoặc là gầm gừ, hoặc là cười gian, hoặc là gầm khẽ. Những con mắt đều nhìn về phía hư không chung quanh. Ánh mắt nhìn đến chỗ nào, không gian vũ trụ hoàn toàn ngưng lại. Cho dù là uy năng của vũ trụ tối cường giả, cũng không thể làm không gian động lại hoặc nghiền nát được. Vĩnh hằng chân thần đạp vào hư không, mỗi một bước đều làm hư không rung lên rồi phát ra những tiếng nổ vang. 108 móng vuốt dẫm đạp vào hư không phát ra thanh âm rất đều. Chung quanh một khoảng yên tĩnh, không có bất kỳ một vũ trụ tối cường giả nào có động tĩnh. Đến cả người sáng lập cự phủ cũng cầm thần phủ lặng lẽ đứng đợi. Cự phủ chỉ là một tiểu gia hỏa thời đại luân hồi thứ ba mà thôi. Thành vũ trụ tối cường giả thời gian ngắn ngủi, e rằng hai ta liên thủ cũng có thể làm hắn chết rồi. Đệ lục chân chủ truyền âm nói, đệ tam chân chủ cũng cười như xem trò chơi. Đến cả chí bảo chí cường cũng không có nữa, dưới một chiêu này đích xác rất có khả năng sẽ chết đó nha. Trong lịch sử, vũ trụ tối cường giả chết do chiến đấu cũng rất ít. Còn đệ tam chân chủ, đệ lục chân chủ lúc này đã thấy được khả năng tiêu diệt cự phủ. Vĩnh hằng chân thần hình thể khổng lồ, nhìn như chậm rãi đạp vào hư không, Kỳ thực tốc độ trên 100 lần tốc độ ánh sáng, quy luật vận chuyển sớm đã không còn hiệu quả, chẳng mấy chốc đã ầm ầm tới trước mặt người sáng lập cự phủ. Theo tiếng rít cao vút ẩn chứa công kích linh hồn, Vĩnh Hằng chân thần trong nháy mắt bộc phát, răng nanh sắc bén, móng vuốt như câu, tùy ý trảo về phía người sáng lập cự phủ. Nơi mà nó lướt qua, không gian vô cùng ngưng kết lập tức liên tiếp nổ tung, hoàn toàn chụp về phía người sáng lập cự phủ. Một tiếng thánh thót, người sáng lập cự phủ hai tay cầm thần phủ, trong nháy mắt bay ra xa. Lại có thể chống đỡ, vẫn có chút kỹ năng. Hư ảnh hào quang của đệ tam chân chủ ở rất xa mỉm cười, nói. Nhưng mà chỉ gặp mấy lần này thôi, lần sau ngươi... Không hổ là thường nhãn tục. Xa xa, người sáng lập cự phủ dừng phát lại, tóc xõa tung, đôi mắt tràn ngập chiến ý cười ha hả. Lợi hại lắm, vị thú thần này thực ra lại còn có ẩn chứa công kích linh hồn mãnh liệt. Ta nhất thời không hiểu mới để vị thú chân thần chiếm được thượng phong. Nhưng mà các ngươi có thể chiếm thượng phong lần này mà thôi. Thanh âm hào phóng nhưng lại làm cho mọi người phải khiếp sợ. Đệ tam chân chủ và đệ lục chân chủ liên thủ mà hắn cũng không để vào mắt hả? Tòa sơn khách quan chiến xa xa kinh ngạc nói. La Phong thì hơi thả lỏng. Đã dám nói ra lời này, vậy chắc lần này người sáng lập cự phủ không gặp nguy hiểm sinh mạng rồi. Đệ tam chân chủ và đệ lục chân chủ lại nổi giận thực. Rõ là cũng giống mà. Đệ lục chân chủ gầm lên. Sao, từ giờ trở đi, người muốn áp chế chúng ta hả? Thân ảnh hào quang mờ ảo cũng phát ra tiếng cười lạnh. Tinh thần chân chủ ta tung hoành vũ trụ, người dám hung hăng với ta như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi ta là đệ lục chân chủ liên thủ đối phó với ngươi, ngươi lại nói muốn áp chế hại chúng ta. Trò đùa, rõ là trò đùa. Vĩnh Hằng chân thần chín đầu đồng thời phát ra những tiếng gào thét, một lần nữa chụp về phía người sáng lập cự phủ. Cự hán giả nhân tóc xõa tung xa xa phát ra tiếng quát ầm ầm. Thú mùi hôi! Thần phủ giơ lên, đột nhiên thời gian không gian xung quanh chợt xuất hiện rất nhiều hư ảnh cự phủ. Mỗi một thanh hư ảnh cự phủ đều tựa như rộng lớn ước vạn km, như một thế giới. Chỉ thấy 12 thanh hư ảnh cự phủ phân tán cao thấp trước sau đủ các phương vị. Dưới 12 thanh hư ảnh cự phủ này, không gian vũ trụ vô cùng ngưng kết đã bị ép lên từng chỗ một, bắt đầu nứt toát phát ra những tiếng bầm bập. Chiều này, 12 thanh hư ảnh cự phủ, mỗi một hư ảnh đều là rộng ức vạn km, thời gian, không gian vô tận. Người sáng lập cự phủ giơ thần phủ lên tựa như hạch tâm của vũ trụ. Sau đó cánh tay phải mạnh mẽ của gã hạ xuống, thần phủ chém ra. Nhất thời 12 thanh hư ảnh cự phủ cũng nhanh chóng tập hợp dung nhập vào thần phủ, làm cả thần phủ phát ra hào quang đen vô cùng chói mắt. Móng vuốt Vĩnh Hằng chân thần cũng đập mạnh xuống. Thời gian không gian rung động, người sáng lập cự phủ lùi một bước ra sau rồi dừng lại. Còn 108 móng vuốt của Vĩnh Hằng chân thần phải liên tục lùi ra sau 3 bước. Một khoảng im lặng. Đến cả Kim Hoàng Ma Thần, tòa sơn khách cũng sững người. Đệ tam chân chủ và đệ lục chân chủ thì càng không dám tin. Thần phủ của ngươi là trí bảo trí cường, là trí bảo trí cường. Đệ lục chân chủ đột nhiên phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Ngươi lại có trí bảo trí cường. Ta vừa tìm được không lâu, bắt các ngươi thử búa vậy. Người sáng lập cự phủ đứng trong hư không, mái tóc bùm sờm tung bay, có một luồng bá đạo tuyệt đối. Vĩnh Hằng chân thần các ngươi đích xác lợi hại, nhưng mà so với búa của ta vẫn còn kém xa đó. Đệ tam chân chủ trong hư ảnh sương mù lại từ từ nói. Người có chí bảo chí cường, theo lý thuyết cũng không đến mức áp chế được Vĩnh Hằng chân thần. Vĩnh Hằng chân thần là do ta và đệ lục chân chủ liên thủ, hơn nữa căn cứ vào uy năng của hai chí bảo chí cường kết hợp, hơn nữa cảm ngộ từ truyền thừa cổ xưa, cuối cùng mới sáng chế ra chiêu này. Ngươi lại có thể chiếm ưu thế, trình độ của ngươi về sử dụng phủ quả là lợi hại, lợi hại. Ngươi đáng để ta và đệ lục chân chủ toàn lực ứng phó đó. Ồ, thì ra là còn chưa đem hết toàn lực hả? Mà lúc nãy ta cũng chưa có đem hết toàn lực ra đó. Người sáng lập cự phủ cười ha hả, tiếng cười làm cả hư không rung động. Bích nhãn! Đệ tam chân chủ nói. Ra tay đi! Thôi, để cho tên cự phủ này nhìn thử một cái. Đệ lục chân chủ cũng hoàn toàn nổi giận. Lần này chính là cuộc chiến lập uy. Nếu hai người bọn họ liên thủ mà đến cả áp chế người sáng lập cự phủ cũng không làm được, bị dậy xéo thì quả thực là chuyện cười rất lớn rồi. Nhất thời, toàn thân khổng lồ của Vĩnh Hằng chân thần bắt đầu phát ra hào quang mù mịt xanh biếc. vô số bích quang bắt đầu ngưng tụ thành những đồ hình hoa văn kỳ bí, làm cả Vĩnh Hằng Chân Thần bắt đầu phát sinh biến hóa. Hơn nữa, lại có hai luồng tử quang bay lên, hai luồng lưu quang tím này nhanh chóng bay vào trong cơ thể Vĩnh Hằng Chân Thần. Vĩnh Hằng Chân Thần nhanh chóng phát sinh biến hóa. Là tinh thần thú. La Phùng xa xa quan chiến, thấy hai luồng tử quang bay lên, nhất thời thầm kinh hãi. Đệ Tam Chân Chủ cũng được gọi là tinh thần chân chủ, có hai kiện chí bảo chí cường, một là tinh thần quốc độ, một là tinh thần thủ. Đương nhiên tên gốc của hai món này thì ngoại giới chẳng ai biết. Tinh thần quốc độ và tinh thần thủ là do Đệ Tam Chân Chủ gọi, vì vậy mọi người cứ như vậy mà truyền ra. Hai gã chí bảo chí cường của Đệ Tam Chân Chủ, một chiếc chí bảo chí cường của Đệ Lục Chân Chủ đều đã sử dụng rồi, xem ra họ liều mạng thiệt rồi nha. Tòa sơn khách buông chén rượu, chuyên tâm quan chiến. Tinh thần chân thần dài ra thêm một cái móng vuốt, rồi nó đứng thẳng, cực kỳ to. Vốn hàng loạt móng vuốt dày đặc dung hợp với nhau, cũng biến thành vẻn vẹn chỉ có một lợi trảo. Chín đầu của nó, mỗi đầu có hai lợi trảo, như một hung thần hợp thể. Chín đầu của Vĩnh Hằng Chân Thần phát ra những tiếng rít điên cuồng hơn nữa. 18 cánh tay vô cùng sắc bén, toàn thân mặc một tầng áo giáp tử sắc. Tam đại chí bảo chí cường, hai ta liên thủ, bí pháp kết hợp, ta không tin người có thể áp chế được. Thanh âm Đệ Tam Chân Chủ rất lạnh giá. Còn người sáng lập cự phủ xa xa nhìn Vĩnh Hằng Chân Chủ khí thế đáng sợ như vậy, vẹn vẹn chỉ là nói ra mấy chữ. Thủ 13! Rồi giơ thần phủ lên. Trong thời gian không gian vô tận, hiện lên 13 thanh hư ảnh cự phủ rộng lớn. Mỗi một hư ảnh cự phủ tựa như một phương thế giới. Hư ảnh cự phủ thậm chí bao phủ cả Đệ Tam Chân Chủ, Đệ Lục Chân Chủ, tòa sơn khách xa xa. Nhưng hư ảnh lại như chỉ phớt qua. Chém ra, thần phủ bổ xuống. Đối mặt với những nắm tay, lợi trảo lông trời lỡ đất, thần phủ cũng vung ra nghênh đón. Giao thủ trong nháy mắt, người sáng lập cự phủ lùi phát lại. Vĩnh Hằng Chân Thần lần này rõ ràng chiếm thượng phong. Điều này làm cho Đệ Tam Chân Chủ, Đệ Lục Chân Chủ nhất thời thoải mái hơn. Lợi hại, xem phủ thứ 14 của ta đây. Người sáng lập cự phủ sau đó lại giơ thần phủ lên. Cái gì, còn có thứ 14 hả? Sao có thể như vậy? Đệ Tam Chân Chủ, Đệ Lục Chân Chủ hơi kinh ngạc. 14 thanh hư ảnh cự phủ rộng lớn lập tức xuất hiện, như một đồ hình hoàn chỉnh, hoàn toàn kết hợp với nhau, tựa như che cả thời gian không gian, làm cả thời gian không gian vô tận tối sầm lại, không còn ánh sáng nữa. Một khoảng tăm tối, theo một tiếng nổ lớn, thời gian không gian xung quanh đều khôi phục lại. Còn lúc này, Vĩnh Hằng Chân Thần đang ở một nơi rất xa, quay cuồng liên tục bay ra xa. Người sáng lập cự phủ thì tóc rối bời tung bay, âm thanh vang dội. Phủ thứ 14 của ta mà không chém vỡ được Vĩnh Hằng Chân Thần này thì xem phủ thứ 15. Từ khi sáng chế, để Vĩnh Hằng Chân Thần thử xem chiêu này đi. Thứ 15! Thanh âm người sáng lập cự phủ vừa vang lên. Sau đó cả thời gian không gian vô tận lại một lần nữa tăm tối. Nhưng sau đó trong cái bóng đêm vô tận lại xuất hiện hào quang ánh lên hư ảnh cự phủ. Cái quỷ dị chính là hư ảnh cự phủ lại làm cho mỗi một cường giả ở đây, kể cả La Phong thực lực yếu nhất, cảm giác được hư ảnh cự phủ tựa hồ tiến vào một thế giới khác. Hắn tiếp xúc tới. Tọa sơn khách trong núi đá xanh đứng bật dậy, trong mắt đầy khiếp sợ. Nguyên tổ, cự phủ nhân loại, tiềm lực nhân loại quả thực là... La Phong thì hoàn toàn bị một chiêu này làm chấn động. Trong bóng đêm vô tận, hư ảnh cự phủ lóe lên, thần kỳ như vậy, tựa như là một thế giới khác vậy. Loại cảm giác quỷ dị này chấn động rất mạnh vào lòng La Phong. La Phong thậm chí có cảm giác một búa này e rằng có thể diệt sạch cả một vũ trụ. Đương nhiên đó cũng chỉ là ảo giác của La Phong, do sự rung động quá lớn mà gây ra ảo giác mà thôi. Kim Hoàng Ma Thần cũng sửng sốt. Vô thanh vô tức, một búa xuất ra, thời gian không gian vô tận khôi phục lại bình thường. Còn Vĩnh Hằng Chân Thần thì hoàn toàn băng giải, bay tán loạn, biến thành hàng loạt ngôi sao, biến thành hai luồng bích quang cùng với một đôi tay màu tím. Hắn lại làm cho tam đại chí bảo đã đó. Đệ Lục Chân Chủ kinh ngạc đến ngây người. Lại làm Vĩnh Hằng Chân Thần phân chia. Hắn, cự phủ này chẳng lẽ lại là một nguyên tổ khác hay sao? Đệ Tam Chân Chủ cảm thấy run sợ. Gã và nguyên tổ đã giao thủ rồi. Năm đó gã bị đánh tới mức phải trốn chui trốn nhủi mà chạy, cảm giác vô lực khi đối diện với nguyên tổ, lúc này lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Năm đó nguyên tổ bị vũ trụ nguyên thủy trấn áp vĩnh cửu, làm không ít vũ trụ tối cường giả thầm thở phào may mắn. Các vũ trụ tối cường giả khác đều rơi vào chấn động tuyệt đối, ai nấy đều có cảm giác rất phức tạp trong lòng. suy nghĩ rất nhiều. Chỉ có La Phong mặc dù rất chấn động nhưng cũng kích động. Chưa bao giờ thấy người sáng lập cự phủ ra tay. Không ngờ người sáng lập cự phủ lại mạnh thế như vậy. Đây là hạnh dẫn của tộc nhân loại ta mà. Hết tập 257 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.